Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290 tàn, kiểu úy dân không bị ngã chết, nhưng lại quăng ngã tàn, chờ hắn ở bệnh viện tỉnh lại thời điểm đã bị tiệt rớt một chân. Tiền thuốc men vẫn là hàng xóm hảo tâm ra, nhưng tuy rằng ra tiền, lại không có người ở bệnh viện chiếu cố hắn. Kiều úy dân cả người đều hoàn toàn ngốc, quỷ khóc sói gào ở bệnh viện đại náo một hồi. Đáng tiếc bác sĩ đã sớm biết hắn là cái dạng gì người. Trước thời gian làm tốt phòng bị, thậm chí trước đêm Kiều úy dân tiến bệnh viện khi tình huống đều kỷ lục xuống dưới. Vô luận hắn như thế nào nháo, đều không có nửa điểm hiệu quả. Mà từ Kiều gia thanh danh hỏng rồi lúc sau, Kiều Tử Châu liền vẫn luôn coi đây là sỉ, nửa tháng cũng không từng về nhà. Kiều úy dân đối nữ nhi tuy rằng keo kiệt, nhưng ở nhi tử trên người lại là bỏ được, cho nên hắn cũng hoàn toàn không thiếu tiền, dứt khoát ở trường học bên ngoài thuê cái phòng ở chính mình sinh hoạt. Chẳng qua ở trong trường học đầu, tự nhiên mất hết mặt mũi, chỉ hy vọng sớm chút vượt qua cao trung dư lại 2 năm. Rời đi huyện Hoa Ninh cái này địa phương quỷ quái, hiện tại Kiều úy dân tàn, không có nhi nữ bàng thân. Hắn cái này liền đồ ăn đều sẽ không làm đại nam nhân thường thường đói bụng. Ngoài miệng mắng cảnh Vân Chiêu, nhưng không bao giờ khả năng giống phía trước như vậy một cái không cao hứng liền tiến đến huyện thành tìm việc nhi, chỉ có thể mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu. Thời gian dài lúc sau, này đầu cũng uống không phải thực thanh minh, còn bởi vậy côn trùng độc lại đi bệnh viện vài lần. Kiều úy dân chẳng sợ sinh hoạt lại thảm, này người ngoài cũng không có khả năng nhắc tới nửa điểm đồng tình chi tâm ni, mà Kiều úy dân nhật tử không hảo quá. Kia cảnh Thiết Quân cùng Vương Tân Phương càng là thống khổ. Trong thôn đầu người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ngày thường nhiều yêu cầu giúp đỡ mới có thể sinh hoạt, nhưng hiện tại bởi vì gia nhân này giấu giếm, cơ hồ đem chỉnh thôn người đắc tội hết. Vương Tân Phương hai vợ chồng trở về không lâu, liền bị viện kiểm sát nhắc tới công tố, cáo hai người lừa dối. Chuyện này nháo đến quá lớn, ảnh hưởng không tốt, tự nhiên phải có người ra mặt bình ổn một phen lấy rơi vào cái thanh bình thanh danh. Mà kia bác sĩ cũng bị nắm ra tới, có hắn làm chứng, hai vợ chồng tội danh càng là chân thật đáng tin. Thu mua bác sĩ giả tạo xét nghiệm ADN, lấy này lừa gạt cảnh Vân Chiêu một người cũng liền thôi, càng có rất nhiều xã hội đại chúng, đặc biệt là hai người lợi dụng cùng cảnh Vân Chiêu thân tử quan hệ tranh thủ đồng tình, trong một đêm lừa quyên tiền hạng thêm lên thế nhưng ở 10 vạn trở lên. Đến nỗi vị kia Hà Thái Thái, bởi vì tên họ thân phận không rõ, không giải quyết được gì, phu thê hai người bị hình phạt khinh 5 năm nữa. Mà cảnh gia này ba cái nhi nữ rốt cuộc không phải cô nhi, chỉ có thể từ thân thích tạm thời chiếu cố, nhưng cảnh gia thanh danh đều đã xú. Thân thích nhóm tuy rằng xem ở nhiều năm tình cảm thượng mang đi cảnh Minh Khải cùng cảnh Linh Hai cái tiểu nhân, nhưng này trong lòng tự nhiên không có khả năng thoải mái. Cảnh Minh Khải trước kia ở nhà là cái tiểu hoàng đế, hiện giờ cha mẹ không ở, ăn nhờ ở đậu, lại còn vẫn duy trì ban đầu bản tính, tự nhiên là muốn có hại chịu khổ. Mà cảnh Linh còn tính thông minh, miệng lại ngọt, chỉ là nàng về điểm này tiểu thông minh người ở bên ngoài trong mắt căn bản không đủ xem. Hiện giờ sơ trung hoa tiền không nhiều lắm còn có thể chịu đựng, nhưng muốn tiếp tục thượng cao trung lại là khó khăn, về sau cũng khẳng định phải bị kia gia thân thích gặm đến gắt gao. Vương Tân Phương nhất chú trọng nhi tử bị người khác dưỡng. Ở trong ngục giam quả thực hận đến muốn chết. Mà cảnh Minh Khải tuy rằng ở nhà người khác có hại bị liên lụy, nhưng lại chết sống không chịu hồi cảnh ra nhà cũ. Phóng ở trừ bỏ cảnh tù gì đó đều không có. Cảnh gia thân thích không nhiều lắm, chịu chiếu cố bọn họ càng thiếu. Huống chi, so với ăn nhờ ở đậu, cảnh tú chính mình càng nguyện ý lưu tại quê quán sinh hoạt. Ít nhất không cần lại xem người khác sắc mặt. Đến nỗi trong nhà việc, nàng đã sớm quen làm, cũng có thể chịu được. Cảnh Vân Chiêu tuy rằng đối cảnh gia thập phần chán ghét, nhưng đối cảnh tú lại tồn lưu trữ vài phần chú ý. Liên tục làm người hỏi thăm tình huống của nàng. Hết chương.